Cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 8, Thái giám lộng quyền, 3, góc truyện audio.com. Nên nói đã nói cho người nên nghe, sau khi xác định người ngoài tường đã rời khỏi, Tĩnh Hảo trực tiếp liền đứng dậy, ngửa đầu xem Tiểu Đậu Đinh vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở trên cây, khóe miệng lộ ra độ cong dễ nhìn. Điện hạ ngồi trên cây có mệt mỏi không? Nô tài đã đói bụng muốn đi ăn rồi. Minh Tịnh Hàm còn không có hồi thần sau lời nói của nàng, ngay cả nàng đứng lên đều không có phát hiện, sau khi nghe thấy câu nói dễ hiểu Tư Duy lập tức liền đuổi kịp lộ tuyến của nàng, thậm chí cả bụng đều hợp với tình hình mà đáp lại vài tiếng, nhưng tưởng tượng đến mấy ngày nay ăn loại thức ăn chay kia, hắn mới vừa thăm dò ăn uống liền lại rụt trở về. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn người dưới tàng cây, vốn là đôi mắt to lại trừng đến tròn xoe. Ta đều không có ăn, ngươi cũng không thể ăn. Đúng vậy, Tĩnh Hảo khó xử mà nhíu nhíu mày, tầm mắt tựa hồ là không tự chủ được mà liền chuyển hướng về phía phòng bếp nhỏ bên cạnh ý Tư Kiêu Minh. Nô tài hôm nay chuẩn bị tố gà còn đang ở trên bếp thượng, không ăn sẽ nguội mất. Tiểu Đậu Đinh thông minh lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của nàng. Tố gà, đó là cái gì, cũng là một loại thịt gà sao? Nô tài miệng không nhạy, ăn cảm thấy là giống nhau, không bằng điện hạ lại đây giúp nô tài nếm thử. Trong trường tu cung, trước mặt hoàng hậu nương nương đại thái giám nhất đẳng Lưu Điền được yêu thích nhất đang cùng chủ tử báo cáo chuyện vừa rồi nghe thấy, trên mặt ý cười có điểm nịnh nọt. Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn cùng lắm mới hơn 20 tuổi, lúc này đang chờ cung nữ sơn móng tay cho nàng. Nàng thật sự nói như vậy, nô tài nghe được thiên chân vạn xác lời nói thật là nhắc tới vị kia, nhìn là một người dám nói. Lưu Điền cười một cái, nhớ tới sự tình lúc trước thủ hạ đồ đệ kể lại thuận miệng liền đem nói ra. Thiên chân vạn xác chiên chân oan que vô cùng xác thực, nô tài nghe vốn là vội vã cấp nương nương đáp lời, nhưng lại không yên tâm thái tử điện hạ, lúc quay trở lại thì thấy kia tiểu thái giám leo lên cây đem thái tử điện hạ tiếp xuống, lại mang theo điện hạ đi phòng bếp nhỏ của ý Tư cung, phàm là ăn vào miệng đều chính mình trước thử một lần rồi mới đưa cho điện hạ, nhiều ngày như vậy, nô tài còn chưa thấy điện hạ ăn uống tốt như vậy. Hoàng hậu, ân, một tiếng tinh tế đoan trang ngắm móng tay của mình, sau một lúc lâu cười lạnh. Nói chết thì chết, hợp với người liên can khinh bỉ nàng, hiện tại ngay cả ta đều bị bó tay bó chân. Phía dưới quỳ một đám người càng không dám thở mạnh cúi đầu hận không thể bịt lỗ tai của mình lại. Cũng may hoàng hậu cũng không tính toán phát hỏa ngay lúc này, đưa tay cho cung nữ bên cạnh người, thanh âm càng thêm lạnh băng. Còn sơn cái gì mà sơn, hiện tại ngày mấy không biết sao. Rửa sạch sẽ cho ta, cung nữ run run ứng cầm tay nàng tinh tế lau. Eo già đều cong đến có chút nhức mỏi, Lưu Điền rốt cuộc chờ được câu trả lời. Đợi lát nữa đem người mang đến cho ta xem, có thể dùng thì dùng đi. Lưu Điền, giả, một tiếng rồi lui ra tới cửa điện, không có chuyện gì của ngươi nữa, an tâm trở về ngốc. Xem quy tôn từ kia mặt mày hớn hở mà đi rồi, thở dài ngẫm tài năng danh vọng của hắn bên ngoài tường cung điện. Phía trước vị trí người hầu bên người thái tử điện hạ là bao nhiêu người muốn đoạt, thái hậu lúc này mới đi mấy ngày, đám người nịnh cao dẫm thấp kia trốn tránh như vậy. Bệ hạ quái cũng quái, rõ ràng là thân tử, hiện tại xé rách mặt cũng đều không sợ. Góc truyện audio.com. Nhưng giớ lớn trong cung tường, có bao giờ từng dừng lại, ai khởi ai lạc khi chưa bước lên vị trí kia có ai nói được chuẩn, liền vị tam hoàng tử kia chỗ nào giống người có thể đăng đại bảo. Tĩnh Hảo cấp Tiểu Đậu Đinh ăn non nửa chỉ tố gà, sờ soạng bụng nhỏ đã phình to ra của hắn, thuận tay liền đem dư lại một ít cất vào bếp lò trong tầm tay, khi Tiểu Đậu Đinh nhìn qua đứng đắn mà cùng hắn cáo tội. Thái tử Điện Hạ vẫn luôn cảm thấy chính mình thâm minh đại nghĩa, sau khi được cho ăn no rồi vẫn thực dễ nói chuyện, hắn sờ sờ bụng rộng lượng mà tha thứ cái nô tài. Đáng thương, chỉ có một chút ăn. Trước mắt này, cũng đối với việc mình ăn đồ ăn chỉ còn có một chút của nàng mà sinh ra lòng áy náy, đứng lên nghiêm trang mà sửa sang lại quần áo, lại nâng lên cái giá của một chữ quân quốc gia. Bổn cung đã biết, ngươi chờ ở chỗ này đi. Hắn nói xong liền mang theo cái bụng tròn vo bụng đi xa, một đường đi còn một đường liếc mắt mà nhìn hạ nhân bên ngoài, miễn cho lúc sau khi gọi những tiểu thái giám vụng về lại đây, không cho phép ném mặt mũi của hắn. Bất quá người ngồi mặt sau kia hình như là không phải thực no. Vậy lại cho nàng thêm hai cái bánh bao đi. Tĩnh Hảo chờ tại chỗ không bao lâu liền thấy người hoàng hậu phái tới, sau khi được dặn dò một phen mới được đưa vào đại điện cung kính mà quỳ gối trên ngọc gạch lạnh lẽo. Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương kim an. Chấm, ân, người trên ngự tòa lười nhác mà đáp lời. Gần nhất thái tử ăn không phấn chấn, nghe nói ngược lại là ở chỗ người ăn không ít. Dạ, tuy nhiên chỉ là chút mì phở, nô tài nghĩ ra được chút hương vị, điện hạ có lẽ là chưa từng ăn qua mới cho chút mặt mũi. Tĩnh Hảo quỳ trần thuật sự thật, không lấy lòng cũng không tranh công, làm Lưu Điền đứng một bên nhìn nàng nhiều thêm vài lần. Hoàng hậu cũng không hỏi tiếp vấn đề này mà hỏi sang hướng khác. Nghe nói người ở Ý từ cung là vì vị giúp người có ơn với người, ban đầu là thủ hạ được yêu thích nhất của La Tần, giờ làm vẩy nước quét nhà sống, cũng xem như là cái có tình có nghĩa. Tĩnh Hảo như là không nghe thấy giọng nói của nàng lộ ra thưởng thức, chỉ cẩn thận mà đáp lại một câu. Nô tài chỉ là làm việc nên làm. Hoàng hậu cười khẽ, hiển nhiên vừa lòng nàng. Thái tử đã xem trọng ngươi liếc mắt một cái, bên người lại vừa vặn thiếu người, ngươi liền vào làm đi. Nàng tạm dừng, sâu kín lộ ra trọng điểm. Vì sao chỉ cần đề bạt ngươi, chính mình trong lòng hiểu rõ, không nên làm bổn cung thất vọng. Tĩnh Hảo vâng dạ lui ra, đi theo Lưu Điển liền đi thái tử Đông Cung. Đường Kim bệ hạ lúc còn là vương gia, khi chính phi sinh sản bị người hại, một thi hai mệnh, liền con vợ cả cũng không giữ được, đăng cơ sau mới được thái hậu làm chủ cưới em gái ruột của chính phi làm hậu, hai người tuổi kém nhau một đoạn, lại là do thái hậu làm chủ cưới, trong lòng không vui, số lần tới cũng ít, thành hôn 3 năm mới được một đứa con vợ cả. Minh Tịnh Hàm làm đích trưởng tử, sau khi sinh hạ liền được lập làm thái tử, lúc chưa đầy một tuổi thái hậu bệnh nặng qua một lần, hoàng hậu sợ vị trí thái tử của hắn khó giữ được, vội vàng mà đem người đem tới Đông Cung, làm việc liền lời nói cũng không nói để hài tử rời xa song thân. Gocchuyenaudio.com Nàng mặc danh ở Đông Cung chạm kế tiếp ở chân, Lưu Điển mang theo nàng tới đầu quả tim nhảy dựng, cho rằng vị này cũng bị Đông Cung hoang vắng mở mắt, bất mãn công tác mới tới tay, trong lòng chợt lạnh, lời khuyên người nói ra miệng. Điện hạ tuổi còn nhỏ, đúng là yêu cầu cái công nhân chấn trụ phía dưới. Tĩnh Hảo nhìn cung điện trước mắt, tiên hoàng khi chưa lập thái tử, vốn dĩ cung điện uy nghiêm đã thấy hoang vắng, lúc Minh Tịnh Hàm chuyển đến lại vội vàng, bệ hạ mặc kệ, hoàng hậu làm lơ thái hậu đau sủng hắn, thái hậu lại không rảnh lo nhiều tới chuyện này, công nhân lúc ấy cũng xem hắn là cái hài tử dễ lừa, dùng thủ đoạn gian dối mà hàm hồ cho qua chuyện. Giờ đây trước cửa Đông Cung cỏ dại đều mọc dài. Trong bãi cỏ hoang lại chui ra một người, đúng là tiểu đậu đinh lúc trước. Hắn thấy Tĩnh Hảo trước cửa rất kinh ngạc, trực tiếp liền đem phía sau hai chiếc màn thầu lớn giấu sau lưng, sống lưng thẳng đánh đòn phủ đầu. Không phải bảo ngươi chờ sao? Sao ngươi lại tự mình lại đây? Nếu để cái tiểu thái giám này biết hắn sợ đám xuẩn nô tài kia lạc đường, đưa ăn cho hắn chậm, đang định tự mình đi qua, nàng còn tưởng rằng mình làm cho hắn thích cơ. Tĩnh Hảo quy quy củ củ mà hành lễ. Nô tài phụng mệnh hoàng hậu nương nương, sau này sẽ hầu hạ điện hạ. Đông Cung chính quận chỉ thượng Sùng Minh Điện mới là chỗ ở của thái tử, mà một đường đi tới, trừ bỏ cỏ dại cùng lá thụ rơi, ngay cả một cái công nhân đều nhìn không thấy. Bên cạnh người cũng không có người khác, Tĩnh Hảo cũng chỉ có thể hỏi tiểu đậu đinh. Điện hạ, nàng hàm xúc mà nhìn chung quanh, tìm không thấy từ hình dung. Ở nơi này còn vừa lòng, Minh Tịnh Hàm cũng có thể cảm nhận được ý tứ của nàng. Còn tốt, phụ hoàng nói thu thập này đó ra tới lại không dùng được, hao tài tốn của bổn cung làm thái tử vì người trong thiên hạ làm ra gương tốt. Nói xong đáp án từ phía chính phủ, hắn lại cảm thấy như vậy có điểm không đủ thân cận, bước lên nửa bước thấp giọng nói thầm. Dù sao ta cảm thấy không tồi, cỏ mọc cao còn có thể trốn đi, đám xuẩn nô tài kia một cái đều tìm không thấy ta, chỉ có thể khóc lóc kêu tổ tông. Hắn rất khinh thường mà hừ một tiếng, chỉ biết khóc có ích lợi gì, bổn cung còn chưa bao giờ khóc. Tĩnh Hảo bị hắn nói đến muốn cười, nghĩ lại có chút chua xót, vị này trong Thái Minh sử để lại dày đặc bút, được xưng là đế vương cứu vớt toàn bộ hoàng triều, khi còn nhỏ sinh hoạt nhưng vẫn khuyết thiếu nên có quan ái, hắn chỉ có ấm áp đến từ người kêu Ngụy Hiền, từ 4 tuổi vẫn luôn che chở hắn, sau lại vẫn là một thái giám lòng luyến mộ quyền lực. Nếu không phải hắn nhớ lại chút tình cảm ỷ lại Ngụy Hiền năm đó, tiêu hao nhiều năm tín nhiệm cho chút nhân từ lớn nhất, người sau tuyệt đối không thể có ngày tháng phong cảnh như vậy. Nói đến cùng, lại anh minh thần võ, cũng là cái tiểu đậu đinh thiếu tình thương. Nàng cúi đầu, rất là chân thành mà phát biểu ý kiến của mình. Điện hạ nói đúng, chờ tới Sùng Minh Điện, nàng mới biết được đám kia nô tài thật là lá gan dù lớn cũng không dám ngang nhiên lạnh nhạt đối đãi một quốc gia chữ quân. Sùng Minh Điện được thu thập sạch sẽ, bảy vật phẩm đều hợp thái tử quy chế, thậm chí lúc Minh Tịnh Hàm mới vừa rảo bước tiến lên cửa điện, liền có hai vị đại cung nữ vây quanh đi lên, nhìn tựa hồ là muốn giúp hắn thay quần áo. Gocchuyenaudio.com Dư lại vài vị thái giám cũng mắt sắc mà thấy được bào phục thanh lam trên người Tĩnh Hảo, tuy rằng bất mãn một thái giám còn nhỏ thành người trên mình, nhưng người ta có thể thành người phía trên đã nói lên có bối cảnh, lập tức liền áp xuống bất mãn, hiện lên ý cười thấu. Tĩnh Hảo hỏi việc hàng ngày của Sùng Minh Điện hàng ngày, cung nữ thay quần áo cho Minh Tịnh Hàm bên kia kinh hô một tiếng, làm nàng lập tức quay đầu nhìn qua đi. Bào phục thái tử Minh Hoàng sắc ở vị trí tay áo dính hai luồng hồ dán màu trắng, bị người bạo lực nhét vào gắt gao che lại, có không ít chỗ đều dính vào mật đường, nhìn là giặt không sạch sẽ. Hai luồng kia, hình như là, Màn thầu, Tĩnh Hảo hiểu rõ Tiểu Đậu Đinh bên kia nhận ra ánh mắt nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ưỡn thẳng mình ra lệnh. Nhìn cái gì mà nhìn, nhắm mắt lại cho bổn kiêu minh, nhìn nữa liền đem tròng mắt các ngươi móc ra. Cách chương.